Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông đang nằm ủ rũ ở trên giường. Khấu Thiên Ngang cười tự giễu bởi vì phát hiện. Cho dù ông lão này là người không tốt, nhưng anh vẫn không muốn mất đi ông. Dù sao, ông ấy cũng là cha anh. Trong đầu anh lại vang lên câu nói của Bạch Vân, làm cho anh cười khổ. Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên theo quy luật. Hai tay anh đút trong túi quần, nhìn lên ông lão ở trên giường. Cha sao? Bạch Vân đứng ngoài cửa sổ thấy anh ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt hoang mang khiến hốc mắt của cô cũng nóng lên. Cô xoay người thấy Chát nên vội vàng cúi đầu lau đi nước mắt ở khóe mi. Chát đưa khăn tay cho cô rồi khẽ vỗ lên mu bàn tay cô. Cảm ơn. Bạch Vân nhận lấy khăn tay, hơi lúng túng mà ngẩng đầu mỉm cười. Cậu ấy là đứa bé ngoan và cô cũng vậy. Chát nhìn hai cha con trong cửa sổ cảm thán một câu tiếng Trung chuẩn. Đã thật lâu rồi cũng không có ai gọi con là đứa bé ngoan. Bạch Vân khẽ mỉm cười, Chát nhướng mày lên. Đối với những người già như chúng ta, thì các con có lớn hơn, vẫn giống như những đứa bé mà thôi. Cô đưa mắt nhìn lão quản gia có mái tóc hoa râm bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ này đến đây là vì con đúng không? Bạch Vân cười ảm đạm rồi lắc đầu. Anh ấy không chịu hạ mình, con chỉ cho anh ấy một bậc hạc thang mà bước xuống thôi. Con rất là thông minh. Khó tranh đứa nhỏ này cứ nhất quyết không có con thì không được. Lão Chát bật cười ha hà. Nghe thấy vậy bỗng nhiên Bạch Vân đỏ mặt, cũng không biết nên phải nói gì. Con cứ yên tâm, ta đứng về phía con. Con đừng để ý ông ấy phản đối. Thực ra là vì ông ấy lo lắng, mà còn tức giận vì hai đứa kết hôn mà không nói cho ông ấy biết. Lão Chát dừng lại nhìn hai cha con ngoan cố ở trong phòng bệnh, cất tiếng thở dài. Năm đó khi đứa nhỏ này bỏ đi, ông chủ bị đả kích rất lớn. Vài năm nay ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Chẳng qua... Bạch Vân chợt nhíu mày lại mà giúp ông nói câu thế. Là không thể nề mặt mà xuống nước được. Con biết là tốt rồi. Ngoan cố là di truyền của nhà họ Bát. Sau này con sẽ phải cực khổ rồi. Không đâu ạ. Khẩu đối với con rất là tốt. Cô cười mà lắc lắc đầu. Vậy thì tốt. Tuy trước đây ông chủ hơi quá đáng, nhưng nếu có khả năng, cố gắng ở lâu vài ngày đi. Vâng, con biết mà. Nhận hộp cơm giữ ấm mà lão Chát đặc biệt đưa đến, Bạch Vân làm bộ không chú ý đến việc anh ngồi trên giường bệnh, chỉ lấy từng món ở trong hộp đặt lên bàn, vẻ mặt tự nhiên nói. Lúc nãy em gặp lão Chát ngoài cửa, ông ấy đưa cơm đến, anh đã đói bụng chưa? Có muốn ăn cơm không? Thấy Bạch Vân vào phòng, thì Khấu Thiên Ngang đứng lên, hơi mất tự nhiên nói. Chát đâu? Ông ấy có việc đi trước rồi, cái này giúp em lấy ra đi. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười rồi đưa hộp giữ ấm cho anh. Đây là cái gì chứ? Anh đưa tay nhận lấy rồi mở hết ra. Là canh sò. Bạch Vân lấy một cái bàn con rồi lại lấy mì ý đặt ở trên bàn. Sau khi lấy ra anh ngửi ngửi mùi rồi mỉm cười. Không sai, là canh sò. Anh đổ canh ra chén rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Bạch Vân lại lấy mì ý xào cà chua và hải sản cho anh. Sau đó lấy nửa cuốn mì cho vào trong miệng. Ăn có ngon không? Cô lấy tay chống má liếc nhìn anh một cái, rồi lại đút mì ý cho anh ăn, khẽ mỉm cười nói với anh. Anh thử nói xem. Anh nhai nhai hai cái rồi nhướng mày hỏi. Ừ, cũng được. Cô cười cười nhìn anh tiếp tục cuốn mì ý rồi đút cho anh. Khấu à, Alan nói cô ấy có thể giúp chúng ta thêm vài ngày nữa. Em nói sao? Cô lấy nĩa tiếp tục cuốn mì ý rồi nói bâng qua. Cho nên em nghĩ chúng ta nên ở đây lâu hơn một chút, chờ bệnh tình của cha ổn định rồi hãy quay trở về. Anh nhai mì ý mà hai mắt không chớp một cái mà nhìn về phía cô. Bạch Vân lại đưa mì đến bên miệng anh mỉm cười nói. Anh cảm thấy như thế nào? Anh há mồm ăn mì ý cô đút mà hai mắt vẫn nhìn cô. Một lúc sau vẫn không nghe thấy anh trả lời, khiến cho cô hơi bất an, bất giác mà cúi đầu trộn mì rồi khẽ nói. Nếu như anh không muốn, thì xem như em chưa nói gì. Tính tình của ông ấy rất tệ. Đột nhiên Khấu Thiên Ngang mở miệng mà trầm giọng cảnh cáo cô. Sau khi tỉnh lại lại còn tệ hơn. Nghe thấy anh có giọng phần chuyển biến tốt thì Bạch Vân sửng sốt vội ngẩng đầu mà mỉm cười. Em biết. Thấy biểu cảm trên gương mặt của cô, người không biết còn có thể cho rằng người nằm trên giường bệnh kia chính là cha của cô ấy chứ. Anh vân tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt vuốt từng ngón tay cô rồi thở dài đau lòng nói. Anh không muốn em chịu đựng cơn tức giận của ông ấy. Không sao đâu, anh sẽ theo giúp em đúng không hả? Bạch Vân cười cười rồi cầm lại tay anh. Anh á khẩu không nói được gì mà nhìn cô, rồi sau đó nắm chặt tay cô cười khổ mà gật đầu. Có uống nước không? Có ăn táo không? Cái gì cũng không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net